Chương 714, trở về. Đối bọn họ hai cái lao ra hỏa mà nói, thật là rất cảm động. Trần Mạch ánh mắt trị không hết, hắn lại nói cho nàng có thể trị hết, để cho nàng yên tâm đây là lời nói dối có thiện ý mà Lâm Khả Hân trái tim đã suy kiệt đến trình độ này, nàng cũng không hy vọng bọn họ nói cho Trần Mạch. Lao Triệu, tôn nữ của ngươi theo như thế hai người trẻ tuổi, cái kia yên tâm A Khương Nhân Nghĩa nói ra. Ai, tâm địa hài tử hiền lành A, vì sao chuyện thế này sẽ rơi tại trên người của bọn hắn đây? Triệu Ái Quốc thở dài một hơi. Thế gian còn có quá nhiều chúng ta bất lực sự tình, ngươi kiếm này thần cũng gặp nhiều đi. Khương Nhân Nghĩa thở dài một hơi nói ra. Đúng vậy à, thế gian có quá nhiều bất lực sự tình, chỉ cần là người, cái kia tổng gặp được, đừng nói nữa, nấu cơm đi, rất lâu không cho ta cái này cháu gái ngoan nấu cơm. Lâm Khả Hân đi ra ngoài, Trần Mạch bọn họ ngồi ở trong sân trò chuyện đây. Khả Hân, thế nào? Triệu Ảnh Mộng nhìn đến Lâm Khả Hân hỏi một câu. Lâm Khả Hân còn có chút hoảng hốt đây. A, không có việc gì. Hai vị gia già không cho ta hỗ trợ. Lâm Khả Hân phun ra phấn lươi nói ra. Bên cạnh Tiểu Ngộng ngồi tại Trần Mạch bên người ánh mắt nhìn Lâm Khả Hân. Phốc phốc, sẽ không phải là ghét bỏ tay ngươi đần A? Không có khả năng, không có khả năng. Khả Hân, ngươi làm sao có thể sẽ tay đần đây? Triệu Ảnh Ngộng lung lay cái đầu nhỏ nói ra. Lâm Khả Hân ngồi tại Trần Mạch bên người, túi đầu đang suy tư điều gì. Thế nào? Trần Mạch nhìn về phía Lâm Khả Hân, hỏi, thế nào? Tuy nhiên Trần Mạch không nhìn thấy, nhưng là hắn có thể một chút cảm giác được. A, không có gì A. Lâm Khả Hân cười cười lắc đầu. Ừm. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Triệu Ảnh Ngộng kỳ quái nhìn Lâm Khả Hân liếc một chút, làm sao luôn cảm giác Khả Hân có tâm sự A. Trần Mạch đại ca ánh mắt qua một thời gian ngắn hẳn là có thể khôi phục thị lực, đó là cỡ nào làm cho người chuyện vui A. Khả Hân làm sao có thể còn sẽ có tâm sự đâu? Một lát sau, gian phòng bên trong truyền đến Triệu Ái Quốc thanh âm, bọn nha đầu, tới bưng thức ăn, chúng ta đi trong sân ăn. Tới rồi. Triệu Ảnh Ngộng sau đó chạy đi vào. Lâm Khả Hân cũng là chạy vào đi. Ca ca Tiểu Ngộng lúc này nhẹ nhàng kéo Trần Mạch góc áo. Trần Mạch nghi ngờ nhìn về phía nàng. Ca ca, tỷ tỷ tình huống thật không tốt, tỷ tỷ chỉ có thời gian 3 tháng. Tiểu Ngộng đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch chau mày. Lâm Khả Hân bọn họ đem thức ăn cái gì đều bưng đi ra, mà Trần Mạch từ nhỏ Ngộng trong miệng cũng biết mọi chuyện cần thiết, bởi vì Tiểu Ngộng có thể nghe được người khác tiếng lòng năng lực, khả năng Lâm Khả Hân đều đem điểm này đem quên đi. Tiểu Ngộng tuy nhiên tiểu tinh quái, nhưng là nàng có thể so với cô gái ở cái tuổi này tâm cảnh càng thành thục hơn một số đi. Nàng đang suy nghĩ có nên hay không nói cho Trần Mạch, nhưng là nàng vẫn là quyết định nói cho, bởi vì nàng cảm nhận được. Trần Mạch nội tâm đối Lâm Khả Hân lo lắng, nàng thậm chí biết Trần Mạch khả năng có biện pháp nào đến giúp nàng, cho nên nàng quyết định nói cho Trần Mạch. Về mặt tâm cảnh mặt, Tiểu Ngộng muốn so Thủy Thủy các nàng thành thục nhiều lắm, nhưng chỉ vẹn vẹn là tâm cảnh, kỳ thật vẫn là cái tiểu nha đầu, các nàng muốn là cùng một chỗ. Đoán chừng thật cũng có thể mỗi ngày liễu díu chạy tới chạy lui đi. Trần Mạch từ nhỏ Ngộng trong miệng biết được mọi chuyện cần thiết, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, sinh mệnh pháp tắc. Hắn tin tưởng sinh mệnh pháp tắc nhất định có thể chữa trị Lâm Khả Hân, nhất định có thể. Hắn hiện tại nhất định phải mau mau trở về, sau đó rời đi minh giới, lại sau đó tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc như là trước kia. Trần Mạch sinh mệnh pháp tắc chỉ là vì chính mình, hiện tại là vì Lâm Khả Hân. Hắn thậm chí có thể ánh mắt không đi khôi phục thị lực, hắn cũng nhất định muốn tìm thơ y cứu Lâm Khả Hân. Thế nhưng là, Trần Mạch chỗ không hiểu là Lâm Khả Hân trái tim không phải song chưa, nàng một mực tại lừa gạt mình. Trần Mạch âm thầm nắm chặt quyền đầu. Hắn không trách Lâm Khả Hân, mà là tại tự trách mình. Hắn chả một mực để Lâm Khả Hân nấu cơm, làm nội trợ, cùng hắn cùng đi ra một chút vận động. Trần Mạch cảm thấy nếu như không phải như vậy, Lâm Khả Hân tình huống nhất định so hiện tại tốt hơn nhiều. Có thể hay không thiên lâm sinh mệnh pháp tắc đến tuột cùng có thể hay không cứu nàng? Trần Mạch quyền đầu càng nắm càng chặt. Trần Mạch ca ca, ăn cơm đi. Lâm Khả Hân nhìn lấy Trần Mạch nhu nhu nói ra. Trần Mạch nắm chặt quyền đầu hơi hơi buông ra. Ừm, ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch bọn họ liền bái biệt Triệu Ảnh Mộng ra ra cùng Khương Nhân Nghĩa. Triệu Ảnh Mộng còn muốn để Trần Mạch lưu thêm một ngày đâu, thế nhưng là Trần Mạch biểu hiện tương đối gấp, nàng cũng liền cùng một chỗ theo rời đi. Đúng vậy, nếu như bình thường, Trần Mạch có thể sẽ lưu thêm một ngày, nhưng là bây giờ với hắn mà nói, một ngày đều là rất trọng yếu thời gian. Lâm Khả Hân còn thừa lại 3 tháng đi tìm một cái hư vô mở mịn phát tác, đến cùng có thể làm được hay không Trần Mạch thật không dám đi bảo đảm, cho nên hắn sẽ lo lắng. Mà lại, coi như tìm được, dùng như thế nào nói thật, linh hồn phát tác, khô héo phát tác Trần Mạch đều có, thế nhưng là hắn có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong game sử dụng. Phục sinh người chơi, phục sinh chính mình, khô héo quái vật, khô héo nở tờ cờ, đối hiện thực tới nói, dùng như thế nào đây cũng là Trần Mạch đặc biệt đừng lo lắng địa phương. Coi như hắn tìm được, dùng như thế nào a? Làm sao đối trong hiện thực Lâm Khả Hân sứ dùng sức mạnh a? Trần Mạch không biết, cho nên hắn bối rối. Khả Hân, có hay không cảm thấy Trần Mạch đại ca có chút không đúng á? Triệu Ảnh Mộng nhỏ giọng đối Lâm Khả Hân nói ra. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Nữ hải tử kỳ thật thật đều là vô cùng vô cùng tâm tư cẩn thận, Trần Mạch biểu hiện các nàng thật đều cảm thấy cùng trước đó rất không giống nhau. Có thể hay không thần y lìa ra ra không giúp được Trần Mạch đại ca, sau đó Trần Mạch đại ca chỉ là lừa gạt ngươi đâu? Triệu Ảnh Mộng đoán được. Lâm Khả Hân lắc đầu. Bên cạnh Tiểu Mộng không rên một tiếng, nàng lớn nhất biết là nguyên nhân gì, nàng thì ăn ăn ngon, không nói lời nào. Kỳ thật nàng nguyện ý theo Trần Mạch bọn họ nguyên nhân cũng thật đơn giản. Đệ nhất, nàng rất ưa thích Trần Mạch mùi trên người, không hiểu ưa thích, thì đặc mạc tên muốn tiếp cận hắn. Thứ hai, nàng có thể nghe được lòng của mỗi người âm thanh, cho nên cũng biết Trần Mạch mỗi một người bọn hắn đều là người tốt, không phải những cái kia trên đường cái nhìn đến rất nhiều người xấu. Nàng cũng không lo lắng á, nói như thế nào đây, nàng cảm thấy nói cho Trần Mạch là chuyện tốt, không phải vậy không? Nói cho, nếu có một ngày thật đã chậm, nàng cũng sẽ tự trách. Trần Mạch ca ca, muốn hay không uống nước? Lâm Khả Hân nhỏ giọng dò hỏi. Trần Mạch theo trong suy nghĩ đi tới, sau đó lắc đầu, ngươi uống đi, ta không uống. Lâm Khả Hân cũng không biết nên nói cái gì. Thật chẳng lẽ chính là thần y dìa ra gia trị không hết Trần Mạch ca ca, nàng cũng không xác định. Rất nhanh máy bay liền rơi xuống đất. Bọn họ về đến nhà. Trần Mạch đại ca, vậy ta thì về nhà trước, tối nay cùng đi ra liên hoan á? Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Quên đi thôi, hôm nay không khí lạnh tới, khí trời quá lạnh, lần sau đi. Trần Mạch nói ra. Cái kia vậy Khả Hân muốn hay không cùng một chỗ á? Lâm Khả Hân còn chưa lên tiếng, Trần Mạch nói, trời rất là lạnh, lần sau đi.